Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, phần 164. Chương 105. Artemis mái lộc hách. Heracles, người đây là có ý tứ gì? Mycenae vương quốc vương cung bên trong. Heracles huynh đệ, Athena trung thực tín đồ Eurystheus. Đầy mặt mồ hôi lạnh mà nhìn cái kia buông xuống ở chính mình trước mặt thật lớn đầu rắn. Run rẩy hỏi, ta là làm ngươi giết nó. Không phải làm ngươi đem nó cho ta đưa tới vương cung nơi này tới. Kỳ thật ta vốn dĩ đã giết nó. Bất quá nó lại bị mỗ vị thần minh từ minh giới bên trong sống lại. Heracles mở ra tay. Muộn thanh nói, sau đó vị này thần minh khiến cho ta mang nó đến nơi đây tới. Hy vọng ngài có thể cho hắn một cái mặt mũi. Làm ta trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ này, khai cái gì chơi, chính là ngươi làm Heracles tới giết. Ta, liền ở Eurystheus vừa mới há mồm muốn cự tuyệt thời điểm. Hải Đức qua loa nhiên mở miệng nói. Dùng phi thường đáng sợ âm trầm thanh âm thấp giọng hỏi nói, dầm, Eurystheus nhìn thoáng qua Hải. Đức kéo kia sắp có chính mình cánh tay như vậy thô lưỡi rắn. Khóe mắt dư quang lại liếc tới rồi ở nó đáng sợ độc tính chung. Đã toát ra tư tư khói nhẹ gạch, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nhẹ giọng đáp, vĩ đại Hải Đức kéo. Ta tưởng chuyện này thượng, chúng ta có chút hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, Hải Đức kéo tê tê mà phun xà tin. Thấp giọng nói, ta không muốn nghe ngươi rảo biện. Phàm nhân, thân phận của ngươi địa vị với ta mà nói cũng không hề ý nghĩa. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Heracles chuyện này, ngươi có tính không hắn hoàn thành nhiệm vụ. Này, Eurystheus mặt lộ vẻ trần trờ. Đối mặt Hải Đức kéo loại này hung vật, hắn rất tưởng trực tiếp chịu thua đáp ứng. Nhưng là tưởng tượng đến Athena nữ thần cho chính mình giao đãi. Hắn liền bắt đầu do dự lên, đem Athena cùng Hải Đức kéo tương đối nói. Khẳng định là Athena muốn lợi hại đến nhiều. Nhưng vấn đề là này hai bên hắn đều đắc tội không nổi. Cho nên trong lúc nhất thời, Eurystheus liền lâm vào rối rắm bên trong, nhìn đến bộ dáng của hắn. Hải Đức kéo dùng sức mà chụp một chút móng vuốt. Nó cự lực trực tiếp làm vỡ nát Mycenae vương cung bên trong sở hữu thạch gạch. Tiếp theo, nó tức giận nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn đáp ứng lạc. Kia hảo, ta liền trực tiếp ăn ngươi. Dùng mạo phạm ta sau lưng vị kia thần minh danh nghĩa Eurystheus. Đáp ứng nó đi, liền ở Hải Đức kéo mở ra miệng rộng. Làm bộ dục nuốt rớt Eurystheus thời điểm. Hắn trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh của tự nhiên. Nghe thế nữ thần thanh âm, Eurystheus như chút được gánh nặng, chạy nhanh hô, ta đáp ứng là được. Chậc, không biết vì cái gì, Eurystheus cư nhiên từ trước mặt cái này thật lớn đầu rắn thượng nhìn ra một tia khinh thường ý vị. Nó lưỡi rắn búng búng, sau đó liền rụt trở về. Đầu rắn cũng rời xa cái này phàm vương, như vậy ta liền trước rời đi, rắn chín đầu Hải Đức kéo đối. Heracles nói một tiếng sau, liền đong đưa thân thể cao lớn đi ra Mycenae vương cung. Vương cung trung thị vệ cùng bên trong thành cư dân hoàn toàn không dám ngăn lại nó đường đi, nó đi. Vào tường thành bên cạnh, tứ chi như là thằn lằn giống nhau mà bò lên trên tường thành. Tiếp theo. Kia giống như cự khuyển giống nhau thân hình liền nhanh nhẹn mà lật qua Mycenae tường thành. Biến mất ở chung quanh mọi người trong tầm mắt nhìn đến Hải Đức kéo rời đi vương quốc về sau. Eurystheus nhịn không được mọc ra một ngụm đại khí. Tiếp theo, hắn liền có chút tức giận mà nhìn chính mình huynh đệ. Mắng, Heracles, người đi vào ta nơi này. Rốt cuộc là tới chuộc lại trên người của ngươi tội nghiệt. Vẫn là tới dùng ngươi sức châu. Võ dũng đe dọa chúng ta vương quốc. Ngươi hiểu lầm, Eurystheus, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nếu không phải có cái thần minh trên đường bảo hạ Hải Đức kéo nói. Cái kia xà hiện tại đã chết, Heracles bình tĩnh mà nói. Tới, nhanh lên cho ta tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ta vẫn luôn đãi ở ngươi trong vương quốc mặt nghe được. Heracles nói, Eurystheus lời nói cứng lại. Làm Mycenae quốc vương, hắn thật sự là có chút khó chịu ở đối mặt Heracles thời điểm. Loại này bị hắn nắm cái mũi đi cảm giác. Nhưng là Heracles nói lại thật là lời nói thật. Luôn làm vị này đủ để lấy sức của một người phá hủy một cái vương quốc anh hùng đãi ở hắn quốc gia. Nội, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, vì thế. Hắn thanh thanh giọng nói. Liền chiếu Athena thần dụ. Cấp Heracles ban bố đệ tam điều nhiệm vụ. Ta nghe nói ở khắc luật Niết Á trên núi. Có một con sinh đẹp mái lộc. Nó có kim sắc giác cùng đồng cấu thành chân. Tự do tự tại mà sinh hoạt ở Á thêm địch Á trên sườn núi. Nó cũng là vĩ đại nữ thần Artemis ở lần đầu tiến hành săn thú thời điểm bắt giữ đến năm thất mái. Lộc một trong số đó. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta đem nó cấp trảo lại đây, bị nữ thần Artemis bắt lại phóng rớt mái. Lộc, Heracles nghe vậy nhíu nhíu mày. Này thực rõ ràng là bị nữ thần sở chiếu cố thần thú. Vạn nhất Artemis nữ thần không chịu làm sao bây giờ? Đó là ngươi nên suy xét vấn đề, mà không phải ta suy xét vấn đề. Eurystheus lộ ra chủ nô giống nhau tươi cười. Hiển nhiên làm khó dễ Heracles cái này đại anh hùng làm hắn thập phần vui vẻ. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Dù sao ta chỉ cần này chỉ mái lộc có thể xuất hiện ở ta vương cung bên trong. Ta liền tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Heracles trầm ngâm một lát. Sau đó đáp, hảo đi, nếu chính ngươi đều không sợ hãi làm tức giận Artemis hậu quả. Ta đây cũng mặc kệ, ta đây liền xuất phát, nói xong. Hắn cũng không đúng Eurystheus hành lễ cáo lui. Trực tiếp xoay người liền đi ra vương cung. Đứng ở vương cung cửa hộ vệ Eurystheus kia mấy cái thị vệ hoàn toàn không dám ngăn trở hắn, đi vào. Vương cung bên ngoài, Heracles tìm được rồi đang ở giúp chính mình nhìn ngựa cùng hành lý y Nga kéo Nga Tư. Cũng chính là chiến thần Ares. Hắn cái này bên ngoài thượng Mỹ thiếu niên chất nhi thật là diện mạo tuấn Mỹ vô cùng. Heracles không ngừng một lần mà nhìn đến Mycenae vương quốc trên đường phố lui tới phú thương các. Quý tộc nghiêng đầu nhìn hắn, phỏng chừng là ở suy xét muốn thế nào mới có thể đủ đem cái này tuấn Mỹ thiếu niên lừa về nhà đi. Làm hầu rượu đồng, bất quá bọn họ ở nhìn đến y Nga kéo Nga Tư là Heracles tùy tùng về sau. Liền lập tức đánh mất rớt cái này ý tưởng, vui đùa cái gì vậy? Kia chỉ đáng sợ hải đức kéo mới vừa rời đi. Kia chính là có thể cùng chư thần đấu sức quái vật. Lại vẫn là thua ở Heracles thủ hạ. Ở bọn họ trong mắt, Heracles đều đã không thể tính làm là nhân loại anh hùng. Mà là nào đó cách vị càng cao. So hải đức kéo càng đáng sợ khoác ra người quái vật bất quá giáp mặt bọn họ tuy rằng không dám chọc. Giận Heracles, sau lưng truyền lưu lời đồn đãi. Heracles lại quản thúc không được. Rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Đây chính là liền nữ thần Athena. Thần vương rớt có đôi khi đều khống chế không được đồ vật. Heracles đã không ngừng một lần mà ở. Mycenae vương quốc ngoại nhìn đến có người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Phỏng chừng theo hai lần công lớn hoàn thành. Hắn quái vật tên tuổi cũng sớm đã truyền lưu đi ra ngoài. Mà hiện tại xem trên đường những người đó ánh mắt. Phỏng chừng về sau về hắn màu vàng lời đồn đãi cũng sẽ không ở số ít tuy rằng hắn bản nhân biết ở. Cái này Mỹ thiếu niên trong thân thể chiếm cứ chính là một tôn cơ trí mà thiện chiến thần chi linh. Hồn, nhưng người khác lại không biết. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ như thế nào chuyện này đó lời đồn đãi? Cũng chỉ có bọn họ đã biết Heracles vừa nghĩ như vậy vấn đề. Một bên đi tới y Nga kéo Nga Tư trước người. Hắn hành vi kiêu căng mà đem chính mình vũ khí đưa cho y Nga kéo Nga Tư. Nhưng lại đồng thời ngữ khí cung kính mà thấp giọng đem chính mình tân nhiệm vụ nói cho trước mặt. Mỹ thiếu niên, Artemis mái lộc A. Cái này ngươi không cần sợ. Cứ việc đuổi theo chính là. Ares nghe vậy sau đáp. Artemis cùng Apollo tỷ đệ cùng ta quan hệ đều còn tính không tồi. Người đến lúc đó chỉ cần không giết này chỉ mái lộc là được. Nếu bị nàng hỏi trách nói, ta sẽ đến giúp ngươi nói chuyện. Hết chương.